Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Nguyệt Vi nói với Hắc Dạ và Liên Hoa. Hai người đi tìm nữ vương và những người kia đi, để đây bọn này lo. Rồi cả bốn người xông vào đánh với Yoru. Hắc Dạ cùng với Liên Hoa chạy xuống ngục, trên đường cũng bị đám Lâu La ngăn cản không ít. Quai Tenshi hiện ra con khổng tước bay tới Dosu. Dosu cũng theo đó biến ra mỹ nhân ngư theo dòng nước cuốn lấy khổng tước. Cả hai con đấu đá nhau làm cho bể cả trần nhà. Quai Tenshi cùng với Dosu bay lơ lửng trên không. Đối diện nhau, cả hai lại lao vào nhau. Đánh nhau không dứt. Hàn Bân cùng với Vương Du phóng lửa và băng về phía hắn. Yoru nhàn nhã tạo lá chắn. Nguyệt Nhi lợi dụng liền một cước đá thẳng vào bụng hắn, làm hắn ta bay thẳng vào tường. Yoru ngạc nhiên đứng dậy, nhìn Nguyệt Nhi, tại sao trên người ngươi lại có sức mạnh của em ấy? Nguyệt Nhi hừ lạnh, ngươi không cần biết. Cô cầm lấy song kiếm chém về phía hắn. Nguyệt Vi theo đó khua đũa thần tạo hình luồng hắc ám phóng theo vết chém của Nguyệt Nhi, gây ra vết thương bị chém trên tay hắn. Yoru hừ lạnh, miệng niệm chú, từ trong luồng ma khí đen, một con rắn khổng lồ đi ra, tấn công Hàn Bân cùng với Vương Du xử lý con rắn đó. Yoru cười nhếch mép, ta sẽ không nương tay nữa, ta sẽ cho các ngươi biết được sức mạnh là như thế nào. Hắc Dạ và Liên Hoa đánh xuống dưới ngục, cả hai nhanh tay mở khóa. Liên Hoa nói, các người không sao chứ? Yêu quay qua phía bốn vị tướng, sẽ không kịp mau đi giúp bọn họ. Rồi cả bốn vị tướng cùng với Hắc Dạ và Liên Hoa quay trở lại cuộc chiến. Yêu đi vào trong đỡ lấy Đắc Si đứng dậy. Vương, ngài còn đi được không? Đắc Si gật đầu, đi thôi, tìm nàng ấy, quay lại cuộc chiến. Phía ngoài cung điện, năm vị trưởng lão dần mất sức. Cho dù có thêm đội quân thiên giới giúp đỡ thì sao? Từ đâu những đội quân do Dosu luyện ra cứ như bất tử ấy? Cứ giết rồi có thêm cả đống xuất hiện. Phút lơ là Hạ Linh bị một tên chém ngay vai. Bà khụy xuống phun ngụm máu. Nhưng vẫn kiên cường đứng dậy chiến đấu. Liên Hoa chạy đến hét lớn. Mẹ, cô bé xông vào điều khiển nước quất bay mấy tên đội quân bất tử kia. Red từ đâu cùng với ba người kia đám xuống. Nói. Các người không thể tiêu diệt được bọn chúng đâu, mau lùi ra sau đi. Các vị trưởng lão liền lùi ra xa. Red quay trở lại với bộ đồ của mình. Trong tay xuất hiện ngọn giáo huyết đỏ. Thanh giáo đó nổi lửa. Cô nhảy lên cao. Còn chu tước từ đâu xuất hiện? Red đứng trên lưng nó. Chu tước phun ra những ngọn lửa tiêu diệt những con vật hắc ám trên trời. Red nhảy xuống. Hai tay cầm chắc thanh giáo đưa đến trước mặt mình niệm. Hỏa diệm, hủy diệt, Red phóng thanh giáo vào đội quân bất tử. Lập tức nổ ra trận lửa lớn, thiêu đốt hết mấy trăm tên. Tiếp theo là Blue, cô cũng thay đổi quần áo của mình. Từ trong tay Blue hiện ra trượng màu xanh. Trên trời thanh long xuất hiện bay xuống bao quanh lấy cô. Blue khẽ niệm chú, sóng thần, nhấn chìm. Vừa cuốn lấy đám đó, cô lại cho đóng băng tất cả, rồi nhẹ nhàng búng tay những mảnh băng đều vỡ nát. Tiếp theo, Green thay đổi trang phục. Từ trong tay Green hiện ra cung tên. Từ mũi tên những linh lực, đều tập trung ở phía sau Green. Huyền Vũ xuất hiện, mũi tên được bắn bay thẳng về phía đông, tạo trận nổ lớn. Cuối cùng là Yellow, gió nổi lên thay đổi trang phục của cô. Từ tay xuất hiện chiếc quạt yêu thích. Bạch Hồ cũng xuất hiện. Yellow ngồi lên lưng nó. Phóng đi như một cơn gió. Yellow dừng lại đọc thần chú. Lốc xoáy. Xé. Những cơn lốc xoáy xuất hiện cuốn lấy bọn quân bất tử xé nát chúng thành từng mảnh. Cả bốn vị tướng nhanh tay dẹp loạn từng lớp từng lớp. Về phía Dark Si. Dark Si cùng với Yêu đi đến căn phòng giam lỏng cô. Yêu dùng trượng tạo phép phá nát kết giới của Yoru. Darcy đẩy cửa đi vào trong. thì thấy Jin đang nằm im trên giường, không động đậy. Anh lảo đảo bước tới. Jin, Jin, yêu thất thần, nữ, nữ vương. Darcy đỡ lấy người Jin, để cô dựa vào người mình, sưởi ấm cho cô. Jin mệt mỏi mở mắt nhìn, miệng khẽ nói, Darcy, anh ôm càng chặt hơn. Đừng nói, để ta sưởi ấm cho nàng. Vết thương trên mặt anh đã khỏi, phép thuật cũng đã trở lại. Jin mỉm cười, ta biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến, vậy nên ta đã cố gắng đợi ngươi. Jin đưa tay vuốt ve gương mặt của Darcy, đưa ta đi đến cuộc chiến đó. Darcy nhẹ nhàng bế cô dậy đi đến đó. Yêu cũng thầm lặng đi theo sau. Cách chương.